Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 110, mở ra đại môn tầng thứ nhất của Long Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Chiril Vũ. Tuy rằng nguyên tố lực rất nhiều nhưng dù sao phòng luyện đan cũng là địa phương trọng yếu, hơn nữa, phòng luyện đan của Liễu lão phu nhân trừ bỏ được đồng ở ngoài, người khác không thể đi vào. Tử Diễm hiểu nàng kiêng kỵ điều gì, cười nhẹ, nói. Ngươi còn sợ tổ mẫu ngươi không cho ngươi vào phòng luyện đan sao? Mầm cây tốt như vậy, nếu là hắn còn hận không thể đem những thứ tốt nhất đồ đệ nàng. Lúc này, Tử Diễm lại nghĩ đến Long Tháp, chớp chớp hai mắt sáng ngời nói. Đồ nhi, ngươi đã tới lục cấp, có thể thử luyện tầng thứ nhất của Long Tháp, nhìn thử tầng thứ nhất có cái gì. Biết đâu vận khí của ngươi tốt hơn so với vi sư tìm được bảo bối nào đó cũng không chừng. Hơn nữa trong Long Tháp còn có một cái hồ chứa 10 nguyên tố a, hồ chứa 10 nguyên tố. Liễu Hồ Nguyệt hơi mím môi. Cái hồ chứa 10 nguyên tố kia hẳn cũng không dễ tìm như vậy, hơn nữa càng không thể có ở ngay tầng thứ nhất. Không cần giận dỗi, đồ vật đựng trong 10 tầng của Long Tháp hàng năm đều sẽ thay đổi một lần. Năm đó, cái hồ chứa 10 nguyên ở thứ 10 tầng, biết đâu hiện tại sẽ ở tầng thứ nhất. Tử Diễm cổ vũ nàng, Liễu Hồ Nguyệt dài thở ra một hơi, nguyên lai còn có kiểu như thế này. Ngươi nhắm mắt lại, vi sư chỉ cho ngươi. Tử Diễm đối với các tầng lầu trong Long Tháp tuyệt không xa lạ, năm đó nếu không phải tại nhân loại đáng giận kia, hắn cũng sẽ không thể bị nhốt ở chỗ này không rời đi được. Tuy rằng trôi qua mấy trăm năm, Tử Diễm cũng chưa từng có buông tha cho việc rời đi, mà Long Tháp không hiểu vì lý do gì mà tiến vào thân thể Liễu Hồ Nguyệt càng làm cho Tử Diễm dấy lên hy vọng trong lòng. Hắn luôn luôn chờ, rốt cục cũng chờ được vật nhỏ kia, nàng chẳng những là một tu luyện giả có được không gian hệ, còn là một tu luyện giả cực tuyệt thế thiên tài kỳ yêu nghiệt. Nàng hai chân bàn thả lỏng, nhắm hai mắt lại, nghe theo lời Tử Diễm mà làm. Để linh hồn tiến vào Long Tháp tới tầng thứ nhất, đem tinh thần lực bao phủ lấy tầng thứ nhất. Nàng rõ ràng cảm nhận được một luồng lực lượng ở tầng thứ nhất ngăn nàng, muốn ngăn trở nàng ở ngoài cửa lớn, không đồng ý mở ra dễ dàng. Tử Diễm nói, ngươi dùng 4 thành lực lượng mở ra cửa lớn tầng thứ nhất là có thể nhìn đến thông đạo. 4 thành, không có khả năng. Nàng hiện tại hay dùng 2 thành lực lượng đi thăm dò, chỉ là nhẹ nhàng huýt của lớn một chút bám vào lực lượng ở cửa lớn lập tức công kích. Tử Diễm giải thích nói, thời điểm giai đoạn trước không thể dùng lực lượng quá mạnh bằng không, lên những tầng sau càng khó mở ra. Tầng thứ nhất dùng 4 thành lực lượng, sau này tuy rằng ngươi vẫn thăng cấp nhưng nhất định là ngươi thăng cấp mới có thể mở ra tầng cao hơn. Vi sư cho ngươi dùng 4 thành, là để ngày sau mở ra các tầng trên, đến tầng thứ 2, cũng chỉ cần có thể dùng 4-5 thành lực lượng, từ đó tiếp tục suy diễn thêm. Mà tự ngươi sử dụng lực lượng, có thể lấy được tư cách để tiến vào tu luyện. Tử Diễm vừa nói như thế, Liễu Hồ Nguyệt lập tức hiểu rõ. Liễu Hồ Nguyệt gật gật đầu nói, ta đã hiểu, 4 thành lực lượng chính là mở ra cửa đầu tiên, thực lực còn lại là dùng để luyện hóa thông đạo. Tinh thần lực của nàng không dùng 4 thành chậm rãi đi tới, chỗ kết giới của cửa lớn lập tức chống lại tinh thần lực của nàng. Một luồng lực lượng đập tới đối kháng cùng lực lượng của Liễu Hồ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng chống làm tinh thần Liễu Hồ Nguyệt hăng hái thêm, nhắm lại hai mắt hết sức chăm chú cùng luồng kia giằng co. Ngược lại trong nháy mắt chợt nghe cửa, phanh, một tiếng, hôm qua ốm nên hôm nay mới đăng được, xin lỗi các nàng. Chàng, nha, cách chương.